LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 776, hành động cầm thú. Nếu quả thật giống Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân suy đoán như thế, tiểu nữ hài này xác thực bị người ở sau lưng thao túng bức hiếp mà nói. Chờ đến tối kết thúc công việc thời điểm, phía sau người kia không nghi ngờ hội hiện thân. Mà Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân không thể lúc này trực tiếp bên trên. Dạng như vậy hội đánh rắn động cỏ. Hai người bọn hắn hiện tại cần làm liền là yên tĩnh ở một bên quan sát. Vì thế Tô Minh cố ý gọi điện thoại cho Tần Thi Âm. Nói cho nàng ban đêm tạm thời bất quá đi. Sau đó hai người liền tại phụ cận tìm một nhà trà sữa cửa hàng. Tìm một cái góc độ tương đối tốt vị trí. Sau đó bắt đầu quan sát. Cứ như vậy buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trà sữa trong tiệm. Trân châu trà sữa, đậu đỏ trà sữa uống mấy chén. Sắc trời cũng đã dần dần tối xuống. Trong nháy mắt đã đến lúc ăn cơm chiều đợi. Mà lúc này đây cái kia người mắt ngọc mày ngài tiểu nữ hài. Cuối cùng di chuyển, đứng lên cõng cái kia cũ nát màu đỏ túi sách. Cầm lấy trước mặt màu trắng hộp ni lon cùng cái kia tấm ni lon giấy. Sau đó bắt đầu đi lên phía trước. Đi, hay chúng ta đuổi theo sát đi xem một chút. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân cũng lập tức kịp phản ứng. Mau từ trà sữa trong tiệm cùng đi ra. Bất quá để Tô Minh hai người bọn hắn hơi có chút thất vọng là cũng không có thu hoạch gì. Tiểu nữ hài này đi tới phía trước hơi náo nhiệt một chút quảng trường phía trước. Bắt đầu ở trên quảng trường tiếp tục ăn xin. Nhìn tiểu nữ hài hẳn là đối với loại sự tình này còn rất quen. Tối thiểu nhất còn biết ở buổi tối thời điểm đến càng thêm náo nhiệt quảng trường bên này. Cái này cũng liền càng thêm chứng thực Tô Minh trước đó suy đoán. Phía sau nếu như không ai điều khiển là không thể nào. Trời ạ, nàng cái này cần làm tới khi nào nha? Giang Tiểu Quân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng mở miệng nói ra. Tính, hay chúng ta vẫn là trước đi ăn cơm đem. Tô Minh nhìn cái dạng này. Đoán chừng một lát tiểu nữ hài hôm nay ăn xin cũng không có khả năng kết thúc. Giang Tiểu Quân trần chờ một chút. Nói ra, thế nhưng là nếu như cô bé này đi, hay chúng ta đi nơi nào tìm người? Yên tâm đi, không có việc gì, nàng mới đến nơi này ra, không nghi ngờ muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Thất lạc không? Tô Minh phi thường khẳng định nói ra, kỳ thật còn có một câu Tô Minh không nói. Nếu quả thật muốn tìm tiểu nữ hài này mà nói, Tô Minh còn có thể vận dụng thẻ bài đại chiêu. Ở góc biển chân trời đều có thể trực tiếp tìm tới. Vậy được rồi, Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân tìm nhất quán cơm ăn cơm. Trở lại trên quảng trường về sau. Xem xét tiểu nữ hài kia quả nhiên chính ở chỗ này. Trước mặt màu trắng hộp ni lon bên trong. Tiền đã càng ngày càng nhiều. Hai người cứ như vậy nhức cả trứng ở trên quảng trường đi dạo một vòng lại một vòng. Thẳng đến nhảy quảng trường võ bác gái đều dần dần về nhà. Bày quầy bán hàng các quán nhỏ cũng đều thu quán. Tiểu nữ hài đánh mấy cái chợp mắt về sau. Lúc này mới đứng lên đem màu trắng hộp ni lon ôm vào trong ngực. Hẳn là chuẩn bị đi trở về. Theo sau Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân ý thức được. Tiểu nữ hài cái này không nghi ngờ là muốn trở về. Thế là hai người ở phía sau lén lén lút lút đi theo. Hai người mặc dù kỹ thuật theo dõi rất dở. Nhưng một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương muốn phát hiện hai người bọn hắn vẫn có chút khó khăn. Quả nhiên tiểu nữ hài còn chưa đi vài phút. Ở quảng trường cách đó không xa. Liền thấy một cái hơn 30 tuổi nam tử đứng ở nơi đó. Người này ăn mặc cái áo khoác màu đen. Nhìn không giống như là người tốt lành gì. Lấy tới cho ta. Ta xem một chút hôm nay kiếm lời bao nhiêu. Cái này xuyên áo khoác màu đen ra hỏa trực tiếp đoạt lấy tiểu nữ hài trong tay màu trắng hộp ni. Lon, mở nắp lên về sau vừa nhìn thấy hôm nay thu hoạch. Trong ánh mắt lập tức cho thấy tham lam thần sắc. Không tệ, hôm nay vẫn rất nhiều nha. Ngươi không có lén cầm a. Cái này xuyên áo khoác màu đen ra hỏa. Sau đó nhìn một chút tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài rõ ràng rất sợ hãi ra hỏa này. Nhút nhát nói ra. Không có, không có, vậy là tốt rồi, cùng ta trở về đi. Ngày mai cho ta tiếp tục đi ra đòi tiền. Mỗi ngày đều muốn nhiều lời như vậy. Lão tử liền muốn phát tài. Áo khoác màu đen ra hỏa lúc này trong đầu đã làm tiếp mộng phát tài. Dừng lại. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân hôm nay lãng phí một buổi tối. Liền là muốn bắt ra hỏa này. Hai người trực tiếp ngăn lại cái này xuyên áo khoác màu đen ra hỏa phía trước đường. Cái này xuyên áo khoác màu đen ra hỏa ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện hai cái thư xác nhận túi tiểu tử đem trước mặt mình đường chặn lại. Trong nháy mắt khó chịu nói ra. Các ngươi cản ta đường làm gì? Cho ta cút sang một bên. Nhìn ngươi trên mặt đắc ý biểu lộ. Hôm nay thu hoạch phải rất khá đem. Tô Minh cười nói một câu. Chú ý tới Tô Minh nhìn mình chằm chằm trong tay màu trắng hộp ni lon ánh mắt về sau. Áo khoác màu đen lập tức có một loại không tốt lắm cảm giác. Bất quá gia hỏa này xem xét Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân như thế non. Lập tức liền không có sợ hãi cảm giác. Phản mà phi thường khó chịu mở miệng nói ra. Nhốt ngươi cái gì cọng lông sự tình. Người mẹ nó bức hiếp nhi đồng đi ra ăn xin. Còn dám như thế càn rỡ. Không phải muốn chúng ta đem ngươi đưa đến cục cảnh sát đi mới trung thực giao phó đúng hay không? Giang Tiểu Quân đồng dạng khó chịu. Sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào gia hỏa này. Cái này xuyên áo khoác màu đen gia hỏa thật đúng là không phải kẻ tốt lành gì. Là cái nào đó đội thành viên. Một mực điều khiển những này vị thành niên nhi đồng đi ra ăn xin. Ở trên đường ngoại hiệu gọi là khỉ ốm. Cùng hắn hình thể tương đối phù hợp. Lập tức bị Giang Tiểu Quân cho chọc thủng thân phận. Khỉ ốm biểu hiện trên mặt tự nhiên biến một chút. Dù sao giống bọn hắn thân phận như vậy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bất quá khỉ ốm đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận. Ngược lại trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi ở nói mò cái gì? Tại sao ta một chút cũng nghe không hiểu? Còn giả ngu đúng hay không? Giang Tiểu Quân trực tiếp mở miệng mắng. Nhân chứng vật chứng đều tại. Ngươi còn muốn chơi xấu? Lấy ở đâu nhân chứng vật chứng? Cái này là ta con gái ruột. Ta mang nữ nhi của ta đi ra kiếm ăn. Quan hai người các ngươi đánh giám. Cút nhanh lên về nhà học tập đi. Mò mẫm xen vào chuyện bao đồng cẩn thận gặp báo ứng. Khỉ ốm lạnh lùng nói. Đánh giám. Tô Minh mới không tin sẽ có phụ thân bỏ được để cho mình đáng yêu như thế nữ nhi đi ra ăn xin đâu. Đoán chừng là cái phụ thân đều làm không được dạng này sự tình. Bất quá Tô Minh cũng không có nói như vậy. Hơn nữa, vừa cười vừa nói. Anh em ngươi đừng vô nghĩa. Liền ngươi cái này vớ va vớ vẩn tướng mạo. Có thể sinh ra đẹp mắt như vậy nữ nhi. Lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Ngươi đến nói cho một chút hai người kia. Ta có phải hay không là ngươi cha? Khỉ ốm đúng cô bé kia nói một câu. Bất quá tiểu nữ hài rõ ràng rất sợ hãi khỉ ốm. Trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Cái này khiến khỉ ốm không khỏi có chút khó chịu. Trực tiếp nhất bàn tay ném lên đi. Mắng to, tê liệt, điếc à. Lão tử cha hỏi ngươi nghe không được nha. Một tát này trực tiếp đem tiểu nữ hài rút ngã trên mặt. Đất, hơn nữa té ngã thời điểm hẳn là đụng phải tiểu nữ hài bị thương cánh tay. Tiểu nữ hài khóc lớn lên. Khỉ ốm như thế hành động cầm thú. Lập tức chọc giận Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.